cái thằng mất nét, cái, thằng trời đánh, thảo nào tôi thấy cậu ta cứ cười cười một cách kỳ quặc. Chắc chắn đây là trò trả đũa cho mấy lần trước vụ úp xô lên đầu với rủ đi ăn chè. Chan chan, tôi đứng giữa đường gào tên thằng côn boy bố láo. Cách Trương,